Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là đại dũng. Chỉ cần 3 tháng, Văn Tử Tù không khỏi ngồi thẳng người, sau đó đưa tay ngừng lại tựa hồ muốn mở miệng quát lớn Ngô Đức Dân. Chậm rãi cười nói, Tiểu Trần. Nếu quả như thật chỉ cần 3 tháng thời gian, điều kiện ngươi cứ việc nói là được rồi. Trần Tấn gật gật đầu, chân thành nói, Văn giáo sư, kỳ thật bất động sản mặc dù là một loại đặc thù thương phẩm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thương phẩm. Bất luận cái gì thương phẩm, cuối cùng quyết định thành giao hay không nhân tố, đơn giản liền là giá cả vấn đề thôi. Ý của ngươi là... để cho ta lại hàng điểm giá cả. Văn Tử Tù nghe xong cũng có chút hơi thất vọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì phương pháp đặc thù đâu. Vậy ngươi nói đi, ta muốn xuống đến nhiều ít đơn giá, ngươi mới có thể tại trong vòng 3 tháng bán đi. Văn Tử Tù hỏi, Trần Tấn nghe xong, liền biết mình đoán trúng. Văn Tử Tù đúng là trong nước đỉnh tiêm học giả đại ngưu. Môn hạ học sinh cũng không thiếu các loại mánh khóe thông thiên nhân vật. Một người như vậy, thông qua một chút thủ đoạn hoặc là trắc trở, kiếm hạ như thế đại bút gia sản cũng không kỳ quái. Tương phản, nếu như nói Văn Tử Tù liêm khiết thanh bạch thân vô trường vật, Trần Tấn ngược lại cảm thấy hắn bôi nhọ mình học vấn. Một cái học kinh tế giáo sư nếu là cũng không biết làm sao kiếm tiền. Cái kia còn học cái trứng, về nhà bán khoai lang được rồi, nhưng mà người chính là lấp không đầy, chỉ cần tại cho phép tình huống dưới, tiền loại đồ chơi này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa nhìn Văn Tử Tù mặc dù có chút tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng thân thể hẳn là còn rất không tệ, nếu không cũng chơi bất động mặc nhiễm loại này xem xét liền là mị tại thực chất bên trong nữ nhân. Mặc dù cũng nhanh muốn về hưu, nhưng y nguyên còn có mời trở lại sáo lộ, còn lại mấy cái bên kia đại tập đoàn công ty cố vấn tên tuổi. Một năm tối thiểu cũng phải giá trị cái hơn mấy triệu. Dưới tình huống như vậy, hắn vì cái gì cam tâm xuất ngoại dưỡng lão, mà lại mình để hắn tiếp tục hạ giá. Hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là rõ ràng cần cân nhắc. Đã như vậy, Trần Tấn cũng liền trung thực không khách khí nói, Văn giáo sư, kỳ thật cũng không cần hàng quá nhiều, nếu như ngài nguyện ý lấy 17.000 đơn giá bán ra, ta tiêu thụ độ khó liền sẽ nhỏ rất nhiều. 17.000 sao? Văn Tử Tù có chút nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ, cái này Ngô Đức Dân không vui nói với Trần Tấn, Tiểu Trần, người cũng không nên lung tung hứa hẹn. Cái này 18.000 cùng 17.000, tổng giá trị cũng liền chênh lệch hơn 2.000 vạn mà thôi à. Lúc đầu cũng tại mặc cả phạm vi bên trong nha, làm sao có thể ảnh hưởng đến tiêu thụ thời gian đâu. Ta biết người tiếp xúc thương nghiệp địa sản tương đối ít. Cái này nguyên một tòa văn phòng thành giao, toàn bộ Đông Giang thành phố một năm đều chưa hẳn có đâu. Trần Tấn trong lòng cười trộm. Cái này Ngô Đức Dân mặt ngoài giống như là đang giáo huấn mình, trên thực tế lại là đang giúp mình nói chuyện đâu. Quả nhiên, Văn Tử Tù lúc này mới lên tiếng nói, 17.000 đơn giá thành giao ta ngược lại thật ra có thể tiếp. Nhận, chỉ bất quá cứ như vậy, cho người mua mặc cả không gian coi như rất nhỏ, có lợi có hại nha. Văn giáo sư yên tâm, làm sao ra giá, làm sao mặc cả. Đây đều là vấn đề của ta. Ta cam đoan sau cùng giá cả cuối cùng ít nhất là 17.000. Trần Tấn lời thề son sắt nói. Văn Tử Tù gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ta nói chuyện cũng chắc chắn. 17.000 giá cả. Tổng giá trị đại khái là 4 ức ra mặt một chút xíu. Coi như 4 ức tốt. Thêm ra tới tiền. Đều là Tiểu Trần ngươi. Vậy ta trước hết tạ tạ Văn giáo sư khẳng khái á. Trần Tấn cười tủm tỉm, lại nâng chén kính Văn Tử Tù. chỉ bất quá Trần Tấn luôn luôn đều là càng ưa thích uống rượu đế. Cái này thêm cơm rượu mặc dù số độ không cao, nhưng cảm giác hương vị lại làm cho Trần Tấn cực kỳ không thích ứng. Thế nhưng là ngay trước mặt Văn Tử Tù, Trần Tấn vẫn là đem nguyên một chén cho làm xuống dưới. Văn Tử Tù cười nhẹ cùng hắn chạm cốc, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Trần Tấn trong lòng hơi động, thầm nghĩ cái này 60 tuổi lão đầu tử, uống rượu còn như thế mãnh. Nhìn đến thân thể của hắn đúng là tương đương có thể a. Nhưng càng như vậy, Trần Tấn đối với mình suy đoán liền càng thêm chắc chắn. Ước chừng đến 8 giờ tối đến chuông dáng vẻ, một vò thêm cơm uống rượu đi hơn phân nửa. Trên bàn đồ ăn cũng dần dần không. Trần Tấn khéo lời từ chối Văn Tử Tù lưu lại uống trà hảo ý. Nên rời đi trước, gặp hắn khăng khăng rời đi. Văn Tử Tù liền không nhiều lắm lưu, mà đợi đến Trần Tấn rời đi về sau, Văn Tử Tù liền cùng Ngô Đức Dân cùng một chỗ đến phòng khách ngồi. Ngô Đức Dân lúc này mới từ trong túi sách của mình xuất ra một hộp tử lá trà, nhu thuận bày tại Văn Tử Tù khay trà bên trên. Từ cha ta kia thuận tới, hiếu kính lão sư. Hắc hắc tương đương, Ngô Đức Dân cười nói. Văn Tử Tù mở ra cái nắp ngửi ngửi, gật gật đầu, đồ tốt a. Phụ thân ngươi vậy cũng không nhiều lắm đâu. Vẫn là Văn lão sư biết hàng, một năm cũng liền mấy trăm cân sản lượng. Cha ta kia có 2 cân, để cho ta thuận nửa cân. Ngô Đức Dân đáp, Văn Tử Tù gật gật đầu, cười nói, Đức Dân, ngươi hôm nay mang cái này Trần Tấn đến, là có khác ý nghĩ a. Cái gì đều không thể gạt được lão sư, ta là nhìn hắn có thiên phú, nghĩ đến tìm cơ hội để hắn đến cùng lão sư ngươi học một ít, làm cái đẹp mắt điểm văn bằng. Ngô Đức Dân cười nói. Văn Tử Tù lại nói, ngươi sẽ còn kém một chương văn bằng sao? Là muốn ta bộ xương già này tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa a. Hắn có chút ngữ trọng tâm trường nói, ai? Không phải ta muốn cự tuyệt ngươi. Đức Dân, ngươi biết ta tại sao muốn bán thành tiền sản nghiệp, xử lý bên trong rời khỏi nước sao? Nghe vậy, Ngô Đức Dân có chút không hiểu. Chờ lấy câu sau của hắn, Văn Tử Tù thở dài nói, 2 năm này phát triển kinh tế rất nhanh. Dùng bay lên để hình dung cũng không đủ. Thế nhưng là tại loại tình thế này dưới, sinh sôi ra chứng bệnh tự nhiên cũng nhiều. Chứng bệnh nhiều thì thế nào đâu? Ngô Đức Dân không có vấn đề nói, muốn phía dưới người làm việc. Không cho ăn no sao được? Chỉ cần đưa đến trên kinh thành những cái kia số liệu đẹp mắt. Cũng liền không sao, cũng không phải. Văn Tử Tù chân thành nói, đây là tại nuôi hồ. Ngươi hiểu chưa? Đã nuôi đến, như vậy tại thích hợp thời điểm, tự nhiên là muốn đánh hồ. Ngô Đức Dân sững sờ. Kinh ngạc hỏi, lão sư ý của ngươi là, truyền cáo phụ thân ngươi một tiếng, thích hợp thời điểm, nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mới là đại dũng. Văn Tử Tù dặn dò, lão sư, Ngô Đức Dân lắc đầu nói, ngươi cũng biết, cha ta có thể nghe ta mới là lạ chứ. Huống chi, thượng kinh bên kia cha ta cũng có phương pháp, nếu là có tin tức gì cũng sẽ sớm biết đến. Văn Tử Tù không thể làm gì, vậy ngươi nhắc nhở hắn hơi khiêm tốn một chút đi, mặc dù ta cũng là phỏng đoán, bất quá sống không mang đến chết, không mang theo, không sai biệt lắm là được rồi. Lão sư, ta hiểu được, Ngô Đức Dân cung kính nói, sau đó lại cùng Văn Tử Tù uống vài chén trà, mới đứng dậy rời đi. Phương Kiên ở phía dưới đón hắn. Gặp Ngô Đức Dân thần sắc hơi có chút ngưng trọng, không hiểu hỏi, Ngô Tổng, xảy ra chuyện gì sao? Ngô Đức Dân lại không nghĩ nhiều lời, chỉ là ra lệnh, lái xe đi, đi cha ta kia. Phương Kiên trong lòng, lộp bộp, một chút, làm Ngô Đức Dân thiếp thân trợ lý. Hắn rất rõ ràng lão bản của mình chỉ có tại đối sự tình do dự thời điểm, mới cần về nhà tìm phụ thân lĩnh giáo. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn cũng tại tiếp tục tự hỏi chính mình suy đoán. Hắn mở ra hoạt điểm radar, kiểm tra một hồi Văn Tử Tù tin tức cặn kẽ, mới phát hiện Văn Tử Tù danh nghĩa bất động sản, vậy mà chỉ có Hàn Lâm Viện như thế một bộ mà thôi. Mà cái khác nguồn phòng thì là toàn bộ đều đăng ký tại một chút người không liên hệ danh nghĩa. Quả nhiên a, gừng càng già càng cay. Trần Tấn cảm khái nghĩ đến, rất rõ ràng, Văn Tử Tù sở dĩ vội vã bán tháo bất động sản biến hiện. Cái gọi là chuẩn bị về hưu xuất ngoại căn bản chính là nói nhảm. Duy nhất nguyên nhân, đơn giản là vì tránh né trong nước nói không chính xác lúc nào liền bộc phát đến cùng mưa to gió. Lớn thôi, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN